Kaka có phải huynh luôn một mực tìm hiểu Cừu gia là ai? Có tin tức gì không? Đoạn Phong Tiêu lại đáp, còn không có, ta còn đang tra, có tin tức tự nhiên sẽ nói cho muội biết. Tin tưởng Kaka, à, Đoạn Vân Tụ mơ hồ cảm thấy được Kaka có chuyện gì đó đang giấu mình. Nhưng nghe hắn nói như vậy cũng bất hảo truy vấn. Hơn nữa, nàng tin tưởng Kaka tuyệt đối sẽ không hại nàng, vì thế liền quên đi. Dừng một chút, nàng nghĩ đến Diệp Tú Thường, vội hỏi, Kaka, đi cùng ta còn có một hoàng y nữ tử, nàng đang ở đâu? Muội là nói nữ nhi của Diệp Kính Thành, Diệp Tú Thường, đúng, nàng có điểm kỳ quái Kaka thế nhưng biết người đi cùng mình là Diệp Tú Thường. Bất quá nghĩ lại, Diệp Tú Thường ở trên giang hồ thanh danh vang dội, muốn biết cũng rất dễ dàng, nàng ở trong một gian phòng khác. Lúc này vẫn còn mê man, Đoạn Vân Tụ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, này mê hương là do Kaka phóng hay sao? Không sai, xem trong mắt muội muội mang theo nghi vấn. Đoạn Phong Tiêu còn nói thêm, muội cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì ta lại phóng mê hương mà không phải trực tiếp cùng muội nhận biết nhau? Đoạn Vân Tụ gật đầu, đó là bởi vì có chuyện ta không muốn để cho người khác biết. Đoạn Phong Tiêu biểu tình bình thản, đáy mắt lại lưu động lên cái gì? Đoạn Vân Tụ thầm nghĩ, nguyên lai Kaka băn khoăn Diệp Tú Thường là ngoại nhân. Bất quá tụ nhi muội thành thật nói cho Kaka biết, Diệp Tú Thường là gì của muội? Đoạn Phong Tiêu tâm niệm vừa truyền, lại tung ra một cái vấn đề làm Đoạn Vân Tụ giật mình. Chuyện muội cùng đi với Diệp Tú Thường tìm Kinh Hạc kiếm pháp. Nếu không phải là người muội cực kỳ tin tưởng, nhất định sẽ không đi cùng nàng. Cho nên, nếu ta không đoán sai, muội cùng nàng phải có giao tình không nhỏ. Há lại chỉ có từng đó giao tình không nhỏ. Đoạn Vân Tụ trong lòng buồn bã, nhưng không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói cho Kaka, mình thích một nữ tử. Chuyện hoang đường như vậy à? Đoạn Phong Tiêu nhớ tới thủ hạ Tất Mộ Thiên từng nói một câu. Cái kia Đoạn Vân A, nàng ta vì muốn cứu Diệp Tú Thường mà đã tự mình nhảy xuống. Lại thấy muội muội thân sắc do dự, không khỏi xác định phỏng đoán trong lòng. Nếu ta đoán không sai, muội là thích nàng ta. Đoạn Vân Tụ kinh hãi, trừng to mắt nhìn Kaka. Muội không nên giật mình, luôn có thứ gì đó tồn tại giữa những người yêu nhau. Đoạn Phong Tiêu trong lòng rõ ràng. Đang nhớ lại cái thiếu niên thanh tú như hoa, chưa từng ái ngại chuyện mình xấu xí, vĩnh viễn tươi cười đối với mình, luôn cẩn thận vì mình bôi lên miệng vết thương, nửa đêm đắp chăn cho mình, khi mình gặp ác mộng lại dùng thân thể gầy yếu ôm chặt lấy mình. Kaka, Đoạn Vân Tụ không biết Kaka sẽ có ý kiến gì về loại chuyện này. Trong giọng nói lộ ra bất an. Nhưng thanh âm của nàng lại làm cho Đoạn Phong Tiêu từ trong bi thương thoát ra. Muội mới vừa tỉnh lại liền gấp gáp như vậy muốn đi tìm nàng. Sự quan tâm này không cần nói cũng hiểu. Giữa các ngươi, chính là có loại tình cảm xa hơn tình bằng hữu một chút. Đoạn Vân Tụ cúi đầu không nói. Xem như cam chịu, lại không có chú ý đến ánh mắt dị thường của Kaka. Muội yên tâm, ta đối với việc này không có thành kiến gì. Các ngươi hiện tại, cứ thích lẫn nhau là được rồi, ta cũng sẽ không ngăn trở. Đoạn Vân Tụ vừa mừng vừa sợ, hoài nghi không biết có phải là mình nghe nhầm không? Hiện tại hai đứa thích nhau, cũng không phải là chuyện gì xấu. Đoạn Phong Tiêu từ trong lòng lấy ra kiếm phổ, đưa cho muội muội, quyển kiếm phổ kia là giả, ta đã lấy nó đổi qua, đây mới là quyển kiếm phổ thật, chỉ là không được đầy đủ, không được đầy đủ. Vì nó chỉ có chiêu thức, không có tâm pháp. Đoạn Vân Tụ giật mình, lại vừa cẩn thận ngẫm nghĩ. Đã hiểu được, Đoạn Phong Tiêu tiếp tục nói. Ta nghĩ năm đó Cao Tổ Phụ cảm thấy chỉ cần là người tốt thì liền có thể học được kiếm pháp của người. Nhưng mà Tằng Tổ Phụ hoặc là Tổ Phụ lại đem tâm pháp trong kiếm phổ lấy ra. Hơn nữa còn quy định chỉ truyền cho hậu nhân Đoạn gia. Bọn họ làm như vậy. Chính là vì bảo đảm cho sự hưng thịnh của Đoạn gia. Đoạn Vân Tụ sắp sắp cười. Nhưng mà Đoạn gia vẫn bại. Đoạn gia ta không có bại. Tụ nhi, có huynh và muội ở đây. Rất nhanh liền tái hiện huy hoàng của Đoạn gia trăm năm trước.